đoạn 9. Nhưng trong suốt 7 ngày liền, Lương Hồng không hề đối hoài đến cô. Cô gái không biết vì sao chồng mình như vậy, bèn quỳ trước mặt Lương Hồng với vẻ xấu hổ, thưa rằng: "Thiếp mong chàng đừng bỏ thiếp. Trong lòng thiếp vô cùng cảm kích chàng. Nhưng có ai ngờ được tình duyên mới bắt đầu mà chàng đã xem thiếp như người xa lạ. Không biết có việc gì đã làm mạo phạm đến chàng. Cầu xin chàng rộng lòng chỉ bảo." Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức lễ cầu xin chỉ lỗi khẩu hành, thân hành. Giải trình án: nàng họ Mạnh tưởng Trang Điểm là được Lương Hồng yêu thương nhiều, không ngờ Lương Hồng là người chọn đạo đức. Thấy nàng Trang Điểm là biết người không đạo đức, nên chẳng đoái hoài đến cô suốt 7 ngày liền từ ngày cưới. Trên đời rất hiếm người như Lương Hồng. Sắc đẹp không làm lay chuyển con người của Lương Hồng. Chàng chọn người vợ đức hạnh, thế mà người vợ đức hạnh gì lại Trang Điểm? Chỉ là tiếng đồn, chứ người con gái nào cũng vậy. Thích Trang Điểm làm đẹp thì đạo đức còn gì, cho nên chàng chẳng màng tới. Người có đạo đức thì không ăn mặc hở hang, còn những người vô đạo đức thì ăn mặc hở hang, sửa sang sắc đẹp để quyến rũ người khác phái, để làm chuyện dục lạc bất tịnh, đồi bại, giống như gái mãi dâm. Nhìn những phụ nữ ngày nay thì chúng ta nhận thấy rõ ràng đạo đức đang xuống cấp. Người phụ nữ chỉ biết làm đẹp chứ không biết rèn luyện nhân cách đạo đức làm người, chứ không biết để làm nên một con người thanh cao đẹp nết tinh thần, sống đúng hồn nhiên trong trắng, thanh tịnh cao thượng đối với mình, với mọi người. Người có đạo đức sống không lừa đảo dối gạt ai, tuy xấu mặt xấu mày chứ tinh thần không xấu. Tinh thần lúc nào cũng nêu cao lối sống chân thật. Khi cha mẹ sinh ra như thế nào thì vui lòng chấp nhận như thế nấy, không đến mỹ viện sửa sang sắc đẹp, không tạo sắc đẹp giả tạo. Vì Trang Điểm giả tạo như vậy là đã chuyển đổi nhân quả bằng khoa phẫu thuật ngoại hình. Nhưng chúng tôi e rằng quý vị sẽ không tránh khỏi nhân quả chồng lên nhân quả. Gương mặt xấu lại càng trở nên xấu hơn. Cho nên báo chí thường loan tin các bà, các cô đi mỹ viện hoặc thoa kem này, kem kia để làm cho mình đẹp hơn, nhưng không tránh khỏi da mặt sần sùi, trở thành người bệnh tật. Người có gương mặt xấu lúc nào nó cũng xấu, dù có làm gì nó cũng xấu. Muốn thay đổi gương mặt xấu, không gì bằng là nên tạo duyên nhân quả thiện. Tạo duyên nhân quả thiện thì không nên chê cười người có gương mặt xấu, mà hãy tập nhìn cái xấu, cái đẹp của cơ thể con người qua cái đẹp của tâm hồn đạo đức. Đối với cái nhìn của con người thì sắc đẹp của người phụ nữ có tuyệt trần đến đâu, có trở thành hoa khôi thế giới, thì nó vẫn là cái xấu của những loài vật khác. Bởi cái nhìn của tất cả loài thú vật thì sắc đẹp phụ nữ chỉ là con quái vật, hay ít nhất cũng là một hung thần. Vì bàn tay của người phụ nữ thường giết hại các loài chúng sinh làm thực phẩm để ăn. Trong lịch sử Trung Hoa, người đẹp như Tô Đắc Kỷ, Bao Tử, Võ Tắc Thiên, Dương Quý Phi, vân vân, những sắc đẹp ấy toàn là những người hung ác, giết người không gớm tay. Cho nên hữu nhan sắc, hữu ác đức. Vì thế Lương Hồng thấy vợ mình sửa sang Trang Điểm làm đẹp là ông không vui lòng. Trong những ngày động phòng hoa chúc, ông chẳng ngó ngàng gì đến nàng, khiến cho nàng không biết mình phạm lỗi gì mà chồng chẳng ngó ngàng tới. Bất cứ hoàn cảnh nào, người có đức hạnh lễ nghĩa đều biết hạ mình quỳ xuống, xin mọi người chỉ cho mình biết những lỗi lầm để tự khắc phục sửa sai, để trở thành những người tốt sau này. Còn những người thiếu đức hạnh thì nghênh ngang lên giọng kẻ cả, lại còn dùng lời lẽ ác ngữ chỉ trích chê người khác có lỗi, hoặc nói nặng nhẹ nhau. Người con gái nhà họ Mạnh thật là người có đạo đức. Khi thấy chồng buồn bã không nói thì dùng lễ quỳ xuống xin chỉ dạy những điều sai. Đó là đức tôn kính, trên đời này ít có ai làm được. Vì vợ chồng ở đời này họ thường xem nhau ngang hàng, nên không bao giờ quỳ xuống xin lỗi. Đó là họ hiểu nghĩa bình đẳng không đúng nghĩa. Bình đẳng là biết tôn trọng và cung kính sự sống của nhau. Bình đẳng trong đạo đức lễ nghĩa mới thật là bình đẳng. Vì đạo đức lễ nghĩa dạy chúng ta phải cung kính và tôn trọng mọi người. Như chúng ta đã biết, người nào cũng có sự sống bình đẳng như nhau, dù đó là một đứa bé, nhưng chúng cũng có sự sống bình đẳng như mọi người. Vì vậy, dù làm cha hay mẹ, chúng ta cũng không nên đánh con cái hay nói lời chửi mắng chúng, hoặc gọi chúng bằng mày và xưng hô với chúng là tao. Đó là chúng ta không tôn trọng quyền sống của chúng, tức là chúng ta thiếu đức lễ. Hầu hết mọi người trong xã hội đều ý mình là cha và mẹ, là người sinh nó ra, nên không tôn trọng sự sống của con cái, do đó mới có những cái tát tai. Con cái còn phải tôn trọng như vậy, huống là tình nghĩa vợ chồng, thì phải cung kính và tôn trọng lẫn nhau hơn nữa. Khi muốn nói một điều gì mà cảm thấy mình có lỗi, thì nên quỳ xuống xin lỗi, đó là lễ nghĩa của người có đạo đức. Còn những người thiếu đạo đức, khi có sự bất toại nguyện hoặc có sự gây cấn nhau, thì họ lộ ra vẻ khinh khi hoặc xem người khác còn thua con thú vật. Do không tôn trọng và cung kính người khác, nên dùng lời lẽ thô lỗ, tiếng nói cọc cằn không êm dịu, thường dùng lời nói to tiếng la lối mạt sát nhau như kẻ thù địch. Lúc bấy giờ đức lễ không còn nữa, chỉ còn lại là những hành động và lời nói của giới lưu manh, du côn, du đản. Kết luận và áp dụng: đức cầu xin chỉ lỗi cho mình là một hành động tốt đẹp, cao quý, biết tôn trọng mình, tôn trọng người. Đó là điều cần thiết cho cuộc sống con người. Vì làm người có ai không lầm lỗi? Nhưng biết cầu xin người chỉ lỗi để mình sửa sai là một hành động tự giác cao đẹp tuyệt vời. Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, lấy giới luật đức hạnh làm cuộc sống. Vì thế, đức cầu xin chỉ lỗi cho mình là một việc làm cần thiết và lợi ích rất lớn cho mình, để mỗi ngày mình lại thêm tiến bộ về đời sống đạo đức nhiều hơn nữa. Đức cầu xin chỉ lỗi để mình sửa sai đâu có gì hèn hạ. Đó là một hành động cao thượng, dám xin người chỉ lỗi, dám nhận lỗi để sửa sai, thì đó là một hành động đáng khen. Các con hãy nhớ lời dạy này: xin người chỉ lỗi cho mình là một hành động cao quý vô cùng.